Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 51 thế nào ta đều phải ngươi. Chính là lúc này đây, Kiều Phạn Âm ra tới tìm nàng, cũng không có mang theo quá nhiều đồ vật, cũng không biết muốn thế nào, mới có thể đủ ráng xuống bối kha mạc trên người độ ẩm ni nếu không hạ nhiệt độ. Bối kha mạc khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà ni rơi xuống vũ. Kiều Phạn Âm lại không dám đem người ôm đi ra ngoài. Tiến thối đều không được, liền có chút khó xử. Ngươi không thể có việc, ngươi sẽ không có việc gì. Đúng hay không? Kiều Phạn Âm ôm bối kha mạc, không biết hẳn là như thế nào làm mới có thể đủ cứu nàng. Đường vũ đường đám người, đợi đã lâu. Cũng chưa nhìn đến bối kha mạc trở về, thật vất vả Vương Giao cùng Đồng Duyệt, đều không khóc, bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị ngày mai người tới liền rời đi. Lúc này Kiều Vi Âm vội vàng lại đây, Kiều Phạn Âm đi tìm bối kha mạc, cũng là đến bây giờ đều không có trở về, mắt thấy thiên muốn đen, đường vũ đường cũng có chút nôn nóng, chúng ta lên núi đi tìm xem đi, Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Cùng Tôn Sách cùng nhau, từ phía bắc đi lên, đường vũ đường cùng Kiều Vi Âm, còn lại là từ phía nam đi lên, như vậy, hai đám người có thể ở đỉnh núi hội hợp, hai đám người, ở trên núi, tìm 2-3 tiếng đồng hồ, một chút dấu vết cũng chưa tìm được, mắt thấy trời tối, hai đám người cũng ở đỉnh núi tương ngộ, đường vũ đường liền đề nghị, tạm thời đi về trước, Kiều Phạn Âm cùng bối kha mạc. Thân thủ đều thực không tồi, bọn họ liền tính là bị nhốt ở chỗ này, cũng nên sẽ không có cái gì nguy hiểm mà ni, vẫn là không có tìm được người sao. Vương Giao nhìn mọi người trở về, lại không thấy bối kha mạc cùng Kiều Phạn Âm, liền biết bọn họ không tìm được người. Đường vũ đường gật gật đầu, ngồi xuống, bọn họ vẫn luôn cũng chưa trở về sao. Các ngươi đi rồi lúc sau. Cái này địa phương cũng chỉ dư lại chúng ta hai cái. Vừa rồi ta nhận được Tống Minh điện thoại, vui vẻ không chị bỏ mình, biết chúng ta đã liên hệ tới rồi ngoại giới. Bọn họ cũng liền an tâm rồi, Vương Giao nói ra này một phen. Lệnh nhân tâm tình càng thêm trầm trọng nói, không khí như là ngưng kết giống nhau nặng nề. Ban đêm đúng hạn tới, đường vũ đường vẫn luôn nhìn sơn phương hướng. Hy vọng bối kha mạc cùng Kiều Phạn Âm có thể trở về. Chính là vẫn luôn chờ đến đêm khuya, đều không có chờ đến hai người bóng dáng. Tôn Sách lại đây, vỗ vỗ đường vũ đường bả vai. Trước tiên ngủ đi, dưỡng đủ tinh thần trời đã sáng trên núi tìm người, đường vũ đường gật gật đầu. Miễn cưỡng chính mình tạm thời ngủ một lát, sơn động bên trong, Kiều Phạn Âm gắt gao ôm bối kha mạc. Đôi tay càng ngày càng gấp, không có chút nào lơi lỏng, sợ buông lỏng tay, bối kha mạc đã không thấy tăm hơi giống nhau. Tiểu mạc, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Không cần ngủ tiếp, ta sẽ sợ hãi, tiểu mạc, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên nhìn thấy tình huống sao? Lúc ấy ngươi chỉ là chú ý đại ca, đối ta hờ hững, sau lại ta mới biết được ngươi tò mò đại ca thân phận, tiểu mạc. Ngươi là vì trừng phạt ta, bức bách ngươi quá lợi hại sao? Ngươi thật là quá có biện pháp, ta sợ hãi, tiểu mạc, ngươi tỉnh lại đi, ta không thể tin được, nếu ngươi không còn nữa, ta sẽ thế nào, ta nhất định sẽ điên, tiểu mạc, ngươi sẽ không mặc kệ ta điên cuồng, đúng hay không, nếu không nghĩ muốn ta, làm ra càng tàn nhẫn sự tình, ngươi liền ngăn cản ta. Hiện tại lên ngăn cản ta, ngươi không thể có việc. Tình tình hảo sao, cầu ngươi, Kiều Phạn Âm gần như hỏng mất, từng câu từng chữ nói. Hy vọng có thể làm bối kha mạc tỉnh lại, chính là bối kha mạc đôi mắt nhắm chặt, hô hấp cũng là dần dần chậm lại. Kiều Phạn Âm càng là sợ hãi. Hắn lần đầu tiên phát hiện, từ nhỏ muốn gió được gió muốn mưa được mưa hắn, như vậy sợ hãi mất đi. Bối kha mạc với hắn mà nói, tựa hồ chính là hắn còn lại thời gian toàn bộ thế giới. Hắn tuyệt đối không thể mất đi nàng, bối kha mạc giống như là một cái, rất dài mộng, trong mộng nàng về tới khi còn nhỏ, cái gì đều không nghĩ thời điểm Money nàng còn nhớ rõ. Chính mình uống nước trái cây hương vị, so hiện tại có thể mua được đồ uống hảo uống rất nhiều. Bối Kha Mạc gia đình, cũng là trải qua quá lên xuống. Ban đầu gia đình điều kiện thực không tồi, uống nước trái cây đều là tốt. 20 năm trước nước trái cây, 2 khối tiền một vại, đã xem như thực không tồi. Bối Kha Mạc thích nhất chính là quả xoài vị, uống ngọt, vị cũng hảo. Ở Bối Kha Mạc trong ấn tượng, nàng khi còn nhỏ, cha mẹ rất ít sẽ đánh nàng. Nhưng là có một lần, Bối Kha Mạc hướng phụ thân muốn đồ uống, thậm chí là khóc lóc muốn, bị phụ thân đánh một đốn. Lúc ấy nàng phụ thân đã nói qua, chờ một chút liền đi mua. Chính là Bối Kha Mạc không nghe, vẫn luôn khóc nháo. Cuối cùng phụ thân nhịn không được, ra tay đánh nàng, đó là trong ấn tượng, phụ thân duy nhất một lần đối nàng động thủ. Lúc sau phụ thân nói, nàng đã là đại hài tử, không thể đủ vô cớ gây rối. Đáp ứng rồi sự tình, hắn sẽ làm được, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Từ đó về sau, Bối Kha Mạc bắt đầu học được, đi chờ đợi, hơn nữa giữ nghiêm chính mình hứa hẹn. Ba ba, đừng đánh ta, ta không uống quả xoài nước. Kiều Phản Âm nghe được Bối Kha Mạc lẩm bẩm một câu, vội vàng đem lỗ tai thấu qua đi. Kết quả nghe được nàng cùng loại nói mớ lẩm bẩm, Kiều Phản Âm biết tình huống không tốt là Money Bối Kha Mạc đây là đã thiêu đến có chút hồ đồ. Còn như vậy đi xuống, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nhìn nhìn chính mình mang đến đồ vật, Kiều Phản Âm biết hắn tuyệt đối không thể đủ làm Bối Kha Mạc ở chỗ này qua Demonster, vì thế đem chính mình sở hữu quần áo, còn có lấy lại đầy áo khoác, đều khoác ở Bối Kha Mạc trên người. Ôm Bối Kha Mạc tính toán tìm ra lộ, Bối Kha Mạc hốt hoảng, thấp giọng lẩm bẩm ngữ, mỗi một chữ đều làm Kiều Phản Âm kinh hồn táng đảm. Mani tiểu Mạc, đừng ngủ hảo sao? Tình tình, ngươi không phải tưởng uống quả xoài nước sao? Ta cho ngươi mua. Bối Kha Mạc môi trắng bệch, thấp thấp nói, ta muốn ăn vịt nướng, ăn vịt nướng. Vịt nướng da nướng giòn giòn, chấm tương ngọt, cuốn ở bánh, thơm ngào ngạt. Vũ như vậy một xối, làm Bối Kha Mạc hơi chút thanh tỉnh một chút, nhưng là nàng thật sự là không mở ra được đôi mắt. Nàng biết Kiều Phản Âm ở cùng nàng nói chuyện, muốn nàng bảo trì thanh tình, phòng ngừa ra vấn đề. Bối Kha Mạc tự nhiên yêu cầu phối hợp, vừa rồi nàng lại là làm một giấc mộng, mơ thấy khi còn nhỏ sự tình. Hiện tại, nàng không thể đủ tiếp tục lưu ở trong mộng. Kiều Phản Âm nói xong lời này, mới phản ứng lại đây. Tiểu Mạc, ngươi tỉnh, ngươi như vậy sao, ta sao có thể không tỉnh, nói chuyện đều là hữu khí vô lực. Nhưng là Bối Kha Mạc lại vẫn là không muốn chịu thua nhận thua. Kiều Phản Âm một bên chạy, một bên miễn cưỡng cười khẽ, ta là xảo một chút, nhưng là xem ở ta như vậy xoái phân thượng, ngươi liền tha thứ ta đi. Tiểu Mạc, chỉ cần ngươi bình bình an an, sự tình gì đều không có, ngươi làm ta làm cái gì đều có thể, ta đây hy vọng ngươi về sau không cần luôn là ăn người khác the money. Bối Kha Mạc chính mình biết thân thể của mình là cái dạng gì, lúc này nàng tim đập nhanh hơn, hô hấp lại ở giảm bớt, đây là một loại cực độ nguy hiểm tình huống, không có dược phẩm, thậm chí không có một cái an ổn tránh gió địa phương. Bối Kha Mạc tình cảnh rất nguy hiểm. Money Kiều Phản Âm đầu óc trong khoảng thời gian ngắn có chút truyền bất quá tới, chỉ là miệng đầy đại đáp ứng. Phản ứng lại đây lúc sau, nhìn Bối Kha Mạc ánh mắt lộ ra nồng đậm kinh hỉ, ý của ngươi là, ngươi tiếp thu ta, ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Bối Kha Mạc ho khan một chút, có chút suy yếu nói, kia còn có thể thế nào đâu, ngươi đều phải điên rồi. Kiều Phản Âm cười đến càng thêm sáng lạn. Đúng vậy, ngươi không tiếp thu ta, ta tuyệt đối sẽ điên, đến lúc đó ngươi cũng phiền toái. Tiểu Mạc, ngươi có phải hay không thích Hồ Mãnh? Ngươi thừa nhận cũng không có gì, ta hiện tại tuyệt đối sẽ không sinh khí, ngươi làm cái gì, ta đều tha thứ ngươi, ngàn vạn đừng rời khỏi ta. Tiểu Mạc, ngươi có thể đáp ứng ta sao? Bối Kha Mạc không có trả lời, hô hấp càng ngày càng mỏng manh, Tiểu Phạn Âm nhanh hơn trên chân tốc độ, hô hấp càng thêm dồn dập lên. Tiểu Mạc, đừng ngủ, ngươi không thể ngủ, Bối Kha Mạc bị hắn dùng sức lung lay vài cái. Hơi chút có chút thanh tình, ta muốn ăn nóng hầm hập cái lẩu, chính là ta không thích lột tôm xác, ngươi có thể hầu hạ ta sao? Có thể, ta cho ngươi chọn xương cá, cho ngươi lột tôm xác, cho ngươi khai con cua, ngươi ăn cái gì, ta đều thế ngươi chuẩn bị cho tốt. Tiểu Mạc, ngươi muốn ăn cái gì? Chúng ta liền ăn cái gì? Đem ngươi dưỡng đến mập mạp, Bối Kha Mạc suy yếu cười khẽ. Dưỡng béo, ngươi liền không cần ta đi. Ta đây lại là một người, Kiều Phạn Âm nắm thật chặt cánh tay. Ta sẽ không làm ngươi một người. Về sau ngươi đi đâu ta đều đi theo, Tiểu Mạc. Ta tâm chỉ có ngươi. Ngươi béo, có thể chiếm hữu ta cả trái tim. Ngươi không có, ta tâm liền đã chết. Kỳ thật Kiều Phạn Âm cũng không biết. Nguyên lai chính mình có thể nói ra. Nhiều như vậy làm người cảm động nói. Này đó đều là Kiều Phạn Âm tiếng lòng, đối với hắn mà nói, Bối Kha Mạc chính là dưỡng khí, là trái tim, là hết thảy, mất đi Bối Kha Mạc, chính là mất đi hắn sinh mệnh. Hiện tại ngẫm lại, Kiều Phạn Âm trong lòng, đều đau đớn khó nhịn, ta đây nếu là béo đến không động đậy nổi, ngươi còn sẽ muốn ta sao? Muốn, ngươi cái dạng gì ta đều phải, liền tính là ngươi choáng váng, tê liệt. Ta đều sẽ muốn ngươi, Kiều Phạn Âm nói lời này. Cảm thụ được trong lòng ngực người càng ngày càng trầm, khóe mắt dần dần tràn ra nước mắt, Kiều Phạn Âm ôm Bối Kha Mạc, không biết chạy bao lâu, rốt cục là hạ sơn, trước mắt lại không phải, bọn họ quen thuộc thôn, mà là một cái không có cục đá quốc lộ, Kiều Phạn Âm không dám lơi lòng, càng thêm nhanh chóng chạy vội, thiên mau lượng thời điểm. Hắn rốt cục là tìm được, một nhà tới gần vùng ngoại thành bệnh viện, ở Bối Kha Mạc bị người đẩy đi kia một khắc, Kiều Phạn Âm cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Kiều Phạn Âm cảm thấy, chính mình hai chân, bùn rùn vô lực, ngực như là có một đoàn hỏa ở bỏng cháy, như vậy đau, chính là đau đến đáng giá, chỉ cần Bối Kha Mạc không có việc gì, hết thảy liền đều là đáng giá, thiên tờ mờ sáng thời điểm. Đường Vũ Đường di động vang lên, ta cùng Tiểu Mạc ở bên nhau, hiện tại ở bệnh viện, ta sẽ mau chóng làm người, đem các ngươi cứu ra, các ngươi chờ hai cái giờ, sẽ có người đi qua. Đường Vũ Đường nghe được Kiều Phạn Âm nói. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Mạc thế nào, Kiều Phạn Âm bên kia, trầm mặc trong chốc lát, không có trả lời, trực tiếp cúp điện thoại. Đường Vũ Đường vội vàng đánh trở về, kết quả điện thoại tắt máy, lần này Đường Vũ Đường ngủ không được, vội vàng đi tìm Kiều Vi Âm, đem sự tình nói một chút, Kiều Vi Âm cũng hỗ trợ gọi điện thoại, chính là, Kiều Phạn Âm điện thoại, vẫn luôn ở vào tắt máy trạng thái, bệnh viện, Bối Kha Mạc đã từ phòng cấp cứu, đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt ICU, còn ở bên trong không ra tới. Trên cổ miệng vết thương, nghiêm trọng nhiễm trùng, cũng may không có thối rữa, bằng không sẽ càng nghiêm trọng. Bác sĩ nói, có khả năng miệng vết thương khép lại lúc sau, sẽ lưu lại vết sẹo. Này đó Kiều Phạn Âm đều không thèm để ý. Chỉ cần Bối Kha Mạc không có việc gì, cái gì vết sẹo, hắn đều có thể đủ tiếp thu. Chính là hiện tại, Bối Kha Mạc còn không có thoát ly nguy hiểm, là Kiều Phạn Âm, nhất để ý. Bác sĩ đều không cam đoan, Bối Kha Mạc nhất định sẽ không có việc gì. Kiều Phạn Âm tìm tới, hắn tốt nhất tư nhân bác sĩ, được đến kết quả, cũng là giống nhau, Bối Kha Mạc nặng nề ngủ. Kiều Phạn Âm tâm, liền không có biện pháp bình thường nhảy lên, Đường Vũ Đường đợi hai cái giờ, rốt cục là chờ tới rồi có người lại đây, nửa khắc cũng không dám ngừng lại, Đường Vũ Đường theo dây thừng. Bò đi ra ngoài, không chiếm được Bối Kha Mạc tin tức, Kiều Phạn Âm nói đến một nửa, Đường Vũ Đường trong lòng bất ổn, vì thế Đường Vũ Đường một khắc cũng không dám chậm trễ. Có người lại đây thời điểm, nương bọn họ trợ giúp, nhanh chóng rời đi thôn, Kiều Vi Âm biết, có Kiều Phạn Âm ở, hắn liền sẽ không cho phép Bối Kha Mạc có bất cứ chuyện gì tình. Cho nên Kiều Vi Âm Đào không phải thực lo lắng, chẳng qua tình huống là cái dạng gì, hắn cũng rất muốn biết. Tôn Sách nhìn Kiều Vi Âm, cùng Đường Vũ Đường cùng nhau, rời đi nơi này, há miệng thở dốc cũng chưa nói cái gì. Lục Tiểu Vũ vừa quay đầu lại, mới phát hiện người đều không thấy. Bọn họ đi địa phương nào? Ta này bất quá là trở về cái đầu mà thôi. Như thế nào người liền đều không thấy đâu? Không phải là đã đi ra ngoài đi? Nhanh như vậy sao? Bọn họ thân thủ đều hảo. Mà huống chi lo lắng bên ngoài người. Sao có thể không động tác nhanh lên? Vương Giao một bên chờ đợi. Mọi người cứu viện, một bên không hiểu nhìn. Đã chạy ra đi hai người. Bọn họ như vậy vội vội vàng vàng. Là chờ tìm ai à? Tôn Sách đem Bối Kha Mạc tiến bệnh viện tin tức, nói cho Vương Giao cùng Đồng Duyệt. Vương Giao thở dài, Lý Đào đã chết, Khổng Nhạc đã chết, mang đi ra ngoài trị liệu Ngô Vui Vẻ cũng đã chết. Biểu đệ ngày hôm qua chúng độc bỏ mình, hiện tại liền Bối Kha Mạc đều vào bệnh viện. Chúng ta này nhóm người như thế nào như vậy xui xẻo à, khả năng. Chúng ta năm nay đều không rất thích hợp ra xa nhà đi, Lục Tiểu Vũ vui cười trêu đùa. Ở bị Tôn Sách trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lúc sau. Nhắm lại miệng, Tôn Sách hơi hơi trầm ngâm một chút, trở về lúc sau, có bất luận vấn đề gì các ngươi liền cho ta gọi điện thoại, Vương Giao kiên cường cười. Chỉ cần tồn tại, cái gì vấn đề đều có thể giải quyết, ta tưởng ta về sau sẽ không tới thám hiểm. Ta muốn càng thêm yêu quý chính mình sinh mệnh. Hồ Mãnh đã cùng thích người thổ lộ. Hắn hẳn là cũng không có gì tiếc nuối, Đồng Duyệt mấy ngày nay. Trải qua quá nhiều thay đổi rất nhanh. Lúc này cảm xúc vẫn là thực không ổn định. Có Vương Giao bồi tại bên người. Đồng Duyệt cảm thấy an tâm rất nhiều. Lý Đào đã chết, chính là tựa như Vương Giao nói như vậy. Nàng còn sống, liền phải hào hào tồn tại. Đường Vũ Đường này vừa đi, Tôn Sách cùng Lục Tiểu Vũ lượng công việc, thẳng tắp bay lên, bọn họ yêu cầu đem Lý Đào, Khổng Nhạc cùng Hồ Đột Nhiên thi thể, vận đến cục cảnh sát làm kỹ càng tỉ mỉ thi kiểm xác định nguyên nhân chết. Tiểu Vương lượng công việc, đột nhiên bay lên, không rõ bọn họ đi ra ngoài ngoạn nhi một chuyến, như thế nào liền gặp nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Còn mang về tới ba cái người chết, cấp ba người nghiệm thi, tuyệt đối phải tốn phí một hai ngày thời gian. Tiểu Vương đầy đầy mắt kính, có chút buồn rầu, ta còn có tam cổ thi thể không có giải phẫu đâu, Tôn Sách nhún nhún vai. Đợi vài thiên, cũng không ngại lại chờ mấy ngày, người từ từ tới không quan hệ, Đường đội cùng Kha Mạc đâu. Các ngươi không phải cùng nhau quá khứ sao? Như thế nào liền các ngươi hai cái đã trở lại? Ngoặc kép, hết chương.